Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú, cuồng phi, chương 83, đại hội dã luyện chung, góc truyện audio.com. LT, IP, GTE, M, sâu 9, GT, LT, XML, GT, LT, O, Ơ, Phi, Si, Đốc, Kiều Mần, Setting, GT, LT, O, Ơ, Lao, Pinh, GT, LT, O, Ơ, Phi, Si, Đốc, Kiều Mần, Setting, GT, LT, XML, GT, LT, Endip, GT, LT, IP, GTE, M, sâu 9, GT, LT, XML, GT, LT, VK, Udoc, Human, GT, LT, VK, View, GT, Normal, LT, VK, View, GT, LT, VK, Zoom, GT, 0, LT, VK, Zoom, GT, LT, VK, Check Move, GT, LT, VK, Check Formatting, GT, LT, VK, Punctuation Cunning, GT, LT, VK, Validation Chamber, GT, LT, VK, Save Pichemlin Valid, GT, 4, LT, VK, Save Pichemlin Valid, GT, LT, VK, Ignore Mix Content, GT, 4, LT, VK, Ignore Mix Content, GT, LT, VK, Always Show Playholder Text, GT, 4, LT, VK, Always Show Playholder Text, GT, LT, VK, Donut Promoter, GT, LT, VK, Litty Mother, GT, NUS, LT, VK, Litty Mother, GT, LT, VK, Litty Mason. GT, nhà, LT, VK, Litty Mason, GT, LT, VK, Litty Complex, Brief, GT, X, Nan, LT, VK, Litty Complex, Brief, GT, LT, VK, Compatibility, GT, LT, VK, Recraftable, GT, LT, VK, Snaptogradin Cell. GT, LT, VK, Raptex Suite Punk, GT, LT, VK, Usizen Break Grill, GT, LT, VK, Don't Grow Auto Fit, GT, LT, VK, Split TPG Break Can Paramark, GT, LT, VK, Enable Open Tightening, GT, LT, VK, Don't Flip Mirror in Den, GT, LT, VK, Override Table Style HPS, GT, LT, VK, Use Fail Layout, GT, LT, VK, Compatibility, GT, LT, M, Mapper, GT, LT, M, Metfon M, Van Cambria Mat, GT, LT, M, Robin M. Van, Before, GT, LT, M, Brookbin Sub M, Van, GT, LT, M, Small Frog M, Van, Op, GT, LT, M, Dispidep, GT, LT, M, Margin M, Van, 0, GT, LT, M, Promargin M, Van, 0, GT, LT, M, Deficiency M, Van, Center Group, GT, LT, M, Rapinden M, Van, 1440, GT, LT, M, Intelum M, Van, Sắp Sắp, GT, LT, M, Narilum M, Van, Ando, GT, LT, M, Mapper, GT, LT, VK, Udoc, Human, GT, LT, XML, GT, LT, Endip, GT, LT, IP, GTE, M, sâu 9, GT, LT, XML, GT, LT, VK, Platon, Style, Deflox, State, 4, Defun, High, When, New, 2, Def, Semi, Hidden, 2, Def, EQ, Format, 4, Def, Priority, 99, Platon, Style, Cao, 276, GT. LT, VK, LS, Exception, Lock, 4, Priority, 0, Semi, Hidden, 4, Unhigh, When, New, 4, Quy, Format, 2, Name, Normal, GT, LT, VK, LS, Exception, Lock, 4, Priority, 9, Semi, Hidden, 4, Unhigh, When, New, 4, Quy, Format, 2, Name, Heading, 1, GT, LT, VK, LS, Exception, Lock, 4, Priority, 9, Quy, Format, 2, Name, Heading, 2, GT, LT, VK, LS, Exception, Lock, 4, Priority, 9 Quy Format, True Name, Heading 3, GT, LT, VK, LS, Exception, Lock, 4, Priority, 9 Quy Format, True Name, Heading 4, GT, LT, VK, LS, Exception, Lock, 4, Priority, 9 Quy Format, True Name, Heading 5, GT, LT, VK, LS, Exception, Lock, 4, Priority, 9 Quy Format, True Name, Heading 6, GT, LT, VK, LS, Exception, Lock, 4, Priority, 9 Quy Format, True Name, Heading 7, GT, LT, VK, LS, Exception, Lock. 4 Priority, 9 Quy Format, True Name, Heading 8, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 9 Quy Format, True Name, Heading 9, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 1. GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 2, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 3, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 4. GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 5, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 6, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 7. GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 8, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 39 Name, Top 9, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 35 Quy Format. True Name, Caption, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 10 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, 4 Quy Format, True Name, Title, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 1 Name. Paragraph Phong, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 11 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, 4 Quy Format, True Name, Subtitle, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 22 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, 4 Quy Format, True Name, Strong, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 20 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, 4 Quy Format, True Name, Emphasis, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 59 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, 4 Name, Table Grid, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Unhiwenew, 4 Name, Playholder Text, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 1 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, 4 Quy Format, True Name, No Spacing, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 60 Semi Hidden, 4 Unhiwenew. Full Name, Line Shading, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 61 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Line List, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 62 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Line Grid, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 63 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Medium Shading 1, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 64 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Medium Shading 2, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 65 Semi Hidden, 4 Unhiwenew. Full Name, Medium List 1, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 66 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Medium List 2, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 67 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Medium Grid 1, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 68 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Medium Grid 2, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 69 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Medium Grid 3, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 70 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name. Darklist, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 71 Semi Hidden, 4 Unhiwenew, Full Name, Colorful Shading, GT, LT, VKF, LST, Exception Lock, 4 Priority, 72 Semi Hidden. For Unhiwenu, For Name, Colorful List, GT, LT, VK, LS Exception Lock, For Priority, 73 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Colorful Grid, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 60 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Light Shading Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 61 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Light List Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 62 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Light Grid Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 63 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium Shading 1 Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 64 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium Shading 2 Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 65 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium List 1 Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Unhiwenu, For Name, Revision, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 34 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Quy Format, True Name, List, Paragraph, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 29 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Quy Format, True Name, Code, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 30 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Quy Format, True Name, Intent Code, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 66 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium List 2 Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 67 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium Grid 1 Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 68 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium Grid 2 Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 69 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium Grid 3 Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 70 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Dark List Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 71 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Colorful Shading Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 72 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Colorful List Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 73 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Colorful Grid Action 1, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 60 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Light Shading Action 2, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 61 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Light List Action 2, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 62 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Light Grid Action 2, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 63 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium Shading 1 Action 2, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 64 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium Shading 2 Action 2, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 65 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium List 1 Action 2, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 66 Semi Hidden, For Unhiwenu, For Name, Medium List 2 Action 2, GT, LT, VK, LS Exception Lock. For Priority, 67 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium grid 1 action 2, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 68 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium grid 2 action 2, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 69 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium grid 3 action 2, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 70 semi hidden. For unhiwenu, for name, darkless action 2, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 71 semi hidden, for unhiwenu, for name, colorful shading action 2, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 72 semi hidden, for unhiwenu, for name, colorful list action 2, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 73 semi hidden, for unhiwenu. For name, colorful grid action 2, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 60 semi hidden, for unhiwenu, for name, light shading action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock. For priority, 61 semi hidden, for unhiwenu, for name, light list action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 62 semi hidden, for unhiwenu, for name. Light grid action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 63 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium shading 1 action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 64 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium shading 2 action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 65 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium list 1 action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 66 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium list 2 action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 67 semi hidden. For unhiwenu, for name, medium grid 1 action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 68 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium grid 2 action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 69 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium grid 3 action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 70 semi hidden, for unhiwenu. For name, darkless action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 71 semi hidden, for unhiwenu, for name, colorful shading action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock. For priority, 72 semi hidden, for unhiwenu, for name, colorful list action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 73 semi hidden, for unhiwenu, for name. Colorful grid action 3, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 60 semi hidden, for unhiwenu, for name, light shading action 4, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 61 semi hidden, for unhiwenu, for name, light list action 4, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 62 semi hidden, for unhiwenu, for name, light grid action 4, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 63 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium shading 1 action 4, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 64 semi hidden. For unhiwenu, for name, medium shading 2 action 4, GT, LT, VKF, LS exception lock, for priority, 65 semi hidden, for unhiwenu, for name, medium list 1 action 4, GT, LT, VKF, L-Exception Lock, For Priority, 66 Semi-Hidden, For Unhiwenew, For Name, Medium List High Action 4, GT, LT, VK, L-Exception Lock, For Priority, 67 Semi-Hidden, For Unhiwenew. Full name, medium grid 1 action 4, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 68 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium grid 2 action 4, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 69 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium grid 3 action 4, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 70 semi-hidden, full unhiwenew, full name. Darklist action 4, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 71 semi-hidden, full unhiwenew, full name, colorful shading action 4, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority. 72 semi-hidden, full unhiwenew, full name, colorful list action 4, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 73 semi-hidden, full unhiwenew, full name, colorful grid action 4, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 60 semi-hidden, full unhiwenew, full name, light shading action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 61 semi-hidden. Full unhiwenew, full name, light list action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 62 semi-hidden, full unhiwenew, full name, light grid action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 63 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium shading 1 action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 64 semi-hidden, full unhiwenew. Full name, medium shading 2 action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 65 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium list 1 action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 66 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium list 2 action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 67 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium grid 1 action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 68 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium grid 2 action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 69 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium grid 3 action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 70 semi-hidden, full unhiwenew, full name, darklist action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 71 semi-hidden, full unhiwenew, full name, colorful shading action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 72 semi-hidden, full unhiwenew, full name, colorful list action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 73 semi-hidden, full unhiwenew, full name, colorful grid action 5, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 60 semi-hidden, full unhiwenew, full name, light shading action 6, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 61 semi-hidden, full unhiwenew, full name, light list action 6, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 62 semi-hidden, full unhiwenew, full name, light grid action 6, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 63 semi-hidden, full unhiwenew, full name, medium shading 1 action 6, GT, LT, VK, LS exception lock, full priority, 64 semi-hidden, full unhiwenew, full name. Medium Shading 2 Action 6, GT, LT, VK, LST, Exception Lock, For Priority, 65 Semi Hidden, For Unhighway New, For Name, Medium List 1 Action 6, GT, LT, VK, LST, Exception Lock, For Priority. 66 Semi Hidden, For Unhighway New, For Name, Medium List 2 Action 6, GT, LT, VK, LST, Exception Lock, For Priority, 67 Semi Hidden, For Unhighway New, For Name, Medium Grid 1 Action 6, GT, LT, VK, LST, Exception Lock, For Priority, 68 Semi Hidden, For Unhighway New, For Name, Medium Grid 2 Action 6, GT, LT, VK, LST, Exception Lock, For Priority, 69 Semi Hidden. For Unhighway New, For Name, Medium Grid 3 Action 6, GT, LT, VK, LST, Exception Lock, For Priority, 70 Semi Hidden, For Unhighway New, For Name, Darklist Action 6, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 71 Semi Hidden, For Unhighway New, For Name, Colorful Shading Action 6, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 72 Semi Hidden, For Unhighway New, For Name, Colorful List Action 6, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 73 Semi Hidden, For Unhighway New, For Name, Colorful Grid Action 6, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 19 Semi Hidden, For Unhighway New, For Quy Format, True Name, Subtle Emphasis, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 21 Semi Hidden, For Unhighway New, For Quy Format, True Name, Intent Emphasis, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 31 Semi Hidden, For Unhighway New, For Quy Format, True Name, Subtle Reference, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 32 Semi Hidden, For Unhighway New, For Quy Format, True Name, Intent Reference, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 33 Semi Hidden, For Unhighway New, For Quy Format, True Name, Book Title, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 37 Name, Bibliography, GT, LT, VK, LST Exception Lock, For Priority, 39 Quy Format, True Name, TOC Heading, GT, LT, VK, Latent Style, GT, LT, XML, GT, LT, Endip, GT, LT, If CTE MSO 10, GT, Style Definition, Table, MSO Normal Table, MSO, Style, Name, Table Normal, MSO, T-Style, Roben, Size 0, MSO, T-Style, Coben, Size 0, MSO, Style, No Show, Yes, MSO, Style, Priority, 99, MSO, Style, Parent, MSO, Padding, An, 0 in 5, 4 PT, 0 in 5, 4 PT, MSO, Para, Margin, 0 in, MSO, Para, Margin, Bottom, 0001, PT, MSO, Pagination, Widow, Orphan, Phong, Size, 12, 0 PT, Phong, Family, Cambria, MSO, RC, Phong, Family, Cambria, MSO, RC, Team, Phong, Minor, Latin, MSO, Hansi, Phong, Family, Cambria, MSO, Hansi, Team, Phong, Minor, Latin, LT, Endip, GT, LT, Start Fragment, GT, từ lần trước, Diệp Hoàng Ngọc cứu Diệp Thanh từ trong trận hỏa hoạn. Diệp Hoàng Thành trước kia một mực coi mẹ con Diệp Hoàng Ngọc là kẻ thù của Diệp gia, giờ thái độ đã có chút cải thiện. Diệp Hoàng Thành vốn cho là mình thân là trưởng bối, chỉ cần xuống nước nói xin lỗi, Diệp Lăng Nguyệt nhất định sẽ tiếp nhận. Như vậy trong đại hội giã luyện, hắn có thể sai khiến nàng, nào biết Diệp Lăng Nguyệt căn bản cũng không để tâm. Tống Nghiễm Nghĩa cùng Liên Đại Sư âm thầm cười nhạo, ngay lúc này, Diệp gia nội bộ vẫn còn ở xào xáo trong lúc luyện chế. Quan trọng nhất chính là hai người luyện chế phải phối hợp ăn ý, theo tình hình lần này, Diệp gia cầm chắc phần thua, bàn về luyện chế kim loại. Diệp Hoàng Thành có kinh nghiệm hơn rất nhiều so với Diệp Lăng Nguyệt, nên đơn giản sau khi thương lượng Diệp Hoàng Thành làm thợ chính. Diệp Lăng Nguyệt làm trợ thủ, phụ trách hỗ trợ chọn huyền thiết và tiến hành công việc cuối cùng là làm nguội. Bởi vì thời gian luyện chế chỉ có 2 giờ, mọi người sau khi được phân công, liền lập tức bắt đầu bước đầu tiên là tiến hành sàng lọc huyền thiết. Đại sảnh luyện chế đã chất một đống lớn gần ngàn khối quặng huyền thiết được chọn lựa ra từ những mỏ huyền thiết chất lượng tốt. Phù hợp cho việc luyện chế, không muốn sống sao, lại dám cướp huyền thiết với Sơn Hải bang chúng ta. Tống Nhiễm Nghĩa đến gần đống huyền thiết, thấp giọng uy hiếp những thợ rèn của các nhóm khác, những người đến sau nhìn Tống Nhiễm Nghĩa vênh vào hung hăng. Sau lưng lại có Sơn Hải bang làm chỗ dựa, không dám đụng đến hắn, chỉ có thể khoanh tay khoanh chân đứng yên ở một bên. Tuy Tống Nhiễm Nghĩa chọn trước, duy chỉ có Diệp Lăng Nguyệt không để ý đến, vẫn tới chọn lựa huyền thiết. Tiểu tiện nhân, để cho ngươi đắc ý một lúc, đến khi đại hội luyện kim vừa kết thúc, ta chờ xem ngươi chết như thế nào. Tống Nhiễm Nghĩa cũng không quá để ý tới Diệp Lăng Nguyệt, hắn nói thầm trong lòng, lão tiểu tử Diệp Hoàng Thành kia, vì lần trước bị đánh, nên đã suy nghĩ lại để cho con nhãi danh này đứng ra chọn huyền thiết sao. Tống Nhiễm Nghĩa mặc dù là một đại thiếu gia nhà giàu có, nhưng chính là hắn từ nhỏ sống ở Tống gia, lớn lên ở Phường Thạch, nên chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy rõ ràng đâu là huyền thiết chất lượng. Ngược lại, Diệp Lăng Nguyệt dùng mắt nhìn không ra được huyền thiết chất lượng, lại còn lấy tay sờ như thế kia. Điển hình chính là tư thế của bọn nghiệp dư. Lúc này, Tống Nhiễm Nghĩa đã từ trong đống đá, nhìn chúng một khối huyền thiết chừng ngũ thành. Huyền thiết có tinh chất chiếm ngũ thành, được khai thác từ thiên nhiên ở các vùng phụ cận Ly Thành, là loại huyền thiết có hàm lượng cao nhất. Thấy ác bá Tống Nhiễm Nghĩa đã chọn xong, các thợ rèn còn lại mới dám đi tới, tiếp tục sàng lọc huyền thiết lục tục vài bận. Cũng có người chọn được huyền thiết thích hợp, xong rời đi. Diệp Lăng Nguyệt để ý thấy Tống Nhiễm Nghĩa đã chọn được một khối huyền thiết ngũ thành, nhưng nàng cũng không gấp, mà dùng đỉnh tức kiên nhẫn tìm kiếm huyền thiết có chất lượng tốt hơn. Huyền thiết ngũ thành khi kết hợp với dung nham núi lửa, dưới bàn tay của một thợ rèn giỏi, có thể luyện chế ra huyền thiết lục thành, nhưng Diệp Lăng Nguyệt trước đây đã lấy được thanh phi chủy kia. Chính là rèn từ thép lục thành, hơn nữa đã được tạo thành khí, có thể thấy vị đại sư luyện chế ra nó năng lực không tầm thường. Kỹ thuật rèn của Diệp Hoàng Thành, sợ rằng còn kém, mà nay kế sách chỉ có thể là trông cậy vào huyền thiết bên trên. Diệp Lăng Nguyệt thân thể gầy nhỏ, có lẽ đã chui vào trong đống đá tìm tới tìm lui, nhưng thứ huyền thiết tốt nhất nàng có thể tìm được chẳng qua cũng chỉ là huyền thiết ngũ thành. Đã nửa canh giờ trôi qua, phần lớn các đại sư cũng đã bắt đầu việc luyện chế, Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn đang chọn huyền thiết. Việc này khiến cho Diệp Hoàng Thành có chút nóng nảy, hắn trước đã nghe đứa con trai Diệp Thanh vô tình nhắc tới. Diệp Lăng Nguyệt ở khu mỏ hỗ trợ rất có năng lực chọn huyền thiết, nên lúc này mới yên tâm để cho nàng đi chọn, nha đầu này sẽ không phải đợi thời khắc mấu chốt mà gây cản trở chứ, tốt nhất cũng chỉ có huyền thiết loại ngũ thành. Xem ra chỉ có thể dùng đỉnh tức vì tiện tìm khối quặng thuần nhất đến chừng lục thành, thuận lợi cho Diệp Hoàng Thành chế tạo. Diệp Lăng Nguyệt cảm thán một tiếng, đang lúc này, dưới chân nàng bỗng đá phải vật gì, cúi đầu nhìn xuống. Diệp Lăng Nguyệt thấy một khối huyền thiết quái dị, khối huyền thiết kia có màu sắc khác biệt hẳn so với số huyền thiết còn lại. Mặt ngoài của nó rõ ràng có mấy khối bám dỉ và rêu, nhìn qua giống như là vì bảo quản không tốt nên bị ẩm và dỉ xét. Trong hơn ngàn khối huyền thiết ở đó, khối huyền thiết này màu đỏ thẫm, lộ ra hết sức gai mắt. Trước đó cả Tống Nhiễm Nghĩa cùng những thợ rèn khác đều thấy nó, nhưng cơ hồ khi lần đầu tiên nhìn, tất cả mọi người đều kết luận đây là khối huyền thiết xỉ xét. Huyền thiết xỉ xét 8 đến 9 phần luyện chế ra đều là sắt vụn. Hơn nữa còn rất khó luyện chế, cho nên nó bị người ta đá vào trong góc, không ai chú ý đến. Lúc này, đỉnh ấn trong tay Diệp Lăng Nguyệt lại thình thịch nhảy hai cái, loại cảm giác này là sao, không chút do dự. Diệp Lăng Nguyệt liền nhặt khối quặng sắt dỉ xét kia lên, khi nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt chọn chúng một khối quặng dỉ xét, Bọn người Liêu hội trưởng ở một bên vây xem, đáy mắt chợt lóe lên chút dị sắc, những người còn lại trên đài luyện chế. Ngay cả đại sư cùng một tổ với Tống Nghiễm Nghĩa kia thấy Diệp Lăng Nguyệt chọn chúng một khối quặng dì xét, đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tay nghiệp dư chính là tay nghiệp dư, lần này Diệp gia thua chắc, cầm trong tay khối huyền thiết dì xét, Diệp Lăng Nguyệt nhanh chóng khống chế đỉnh tức. Chui vào huyền thiết bên trong, qua mấy hơi thở, nàng giao khối huyền thiết dì xét cho Diệp Hoàng Thành. Tại sao ngươi lại đi chọn một khối huyền thiết dì xét này, Diệp Hoàng Thành không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt chọn hơn nửa canh giờ. Lại chọn một khối huyền thiết như vậy, tin ta, không sai, khối huyền thiết này có chất lượng tốt nhất so với tất cả huyền thiết bên trong, huống chi. Huyền thiết dì xét có dung nham thiết, sau cũng có thể luyện chế được, Diệp Lăng Nguyệt khẳng định nói. Mặc dù Diệp Hoàng Thành còn có mấy phần không tin, nhưng sự tự tin của Diệp Lăng Nguyệt vô hình chung lây sang hắn, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Bên trong đống huyền thiết kia, những khối chất lượng tốt hầu hết đã được chọn, khối huyền thiết dì xét này. Bởi vì dì rêu nên không cách nào phân biệt chất lượng của nó, nên đánh cực hy vọng dì rêu chóc đi, có thể có được vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Hoàng Thành hít sâu một hơi, vén ống tay áo lên, lộ ra bắp thịt rắn chắc, chỉ thấy hắn nhận lấy khối quặng sắt kia. Lệnh cho Diệp Lăng Nguyệt bắt đầu đốt lửa lò luyện, lửa màu đỏ của dung nham nhân tạo, một khi dưới vào lò chế tạo sẽ lan lộn không ngừng. Diệp Hoàng Thành nhanh chóng thả khối huyền thiết kia vào bên trong lò lửa, tiến hành bước đầu tiên, nấu tan chảy huyền thiết. Khi nhiệt độ cao của dung nham hạ xuống, huyền thiết trở nên giống như một mảnh sắt đỏ lửa, trông thấy huyền thiết đã cháy tương đối. Diệp Hoàng Thành nhấc một cái thiết búa nặng tới 50-60 cân lên, nguyên lực trong cơ thể dồn vào trên cánh tay phải, còn một bên hông. Hắn dùng búa sử dụng nguyên lực, khí lực xông thẳng lên cổ tay trái, oành một tiếng, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, một búa hạ xuống. Ngay sau đó là mấy chục chùy như mưa giông gió giật, mỗi một búa, đều xen lẫn nguyên lực, mặt ngoài dì rêu của khối mỏ sắt xỉ kia dần chóc ra, LT. End fragment, GT, cách chương.